Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 787, coi tiền như rác. Tam sinh thạch, dĩ nhiên là trong truyền thuyết tam sinh thạch. Dưới đài bỗng nhiên có người la hoảng lên, hiển nhiên là nghe nói qua tam sinh thạch danh tiếng. Bất quá này tam sinh thạch cực kỳ hiếm thấy, cho nên bọn họ cũng không có nhận ra. Thải Nguyệt lời nói, lập tức đem dưới đài bầu không khí cho điều động, nhiều hơn một cái mạng. Này đúng, đối với sở hữu võ giả mà nói, đều là cám dỗ chí mạng. Thải Nguyệt xinh đẹp cười, nói, xem ra có người nghe nói qua tam sinh thạch đâu. Bất quá ta muốn phần lớn người đúng, đối với nó khả năng vẫn tương đối xa lạ. Tam sinh thạch không phải đan dược, cũng rất nhiều linh đan rượu dược đều phải lợi hại. Võ giả chỉ cần đưa nó luyện hóa tan vào thân thể mình, chờ đến tần tử trạng thái nó liền sẽ tự động khởi động. Có thể ở 10 hơi bên trong để ngươi khôi phục lại trạng thái tột cùng. Là bảo mệnh tuyệt hảo vật. Lời này vừa nói ra, mọi người náo động, như vậy công dụng, quả thực có thể nói nghịch thiên a. Thải Nguyệt, này tam sinh thạch giá cả bao nhiêu? Ta nhất định phải đem hắn vỗ xuống tới. Dưới đài có người đã không dàn nổi. Như vậy nghịch thiên đồ vật, tự nhiên gây nên không ít người mơ ước. Không ít người đã nóng lòng muốn thử, muốn đem điều này tam sinh thạch vỗ xuống tới. Thải Nguyệt gặp hỏa hậu không sai biệt lắm, mới chậm rãi mở miệng nói. Kiện thứ nhất món đồ đấu giá, tam sinh thạch một khối. Giá khởi đầu 10 triệu địa nguyên tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu. 20 triệu địa nguyên tinh, 25 triệu địa nguyên tinh, 30 triệu địa nguyên tinh. Ngoặc kép, Thải Nguyệt tiếng nói vừa dứt, tam sinh thạch giá cả trực tiếp bị mang lên 20 triệu địa nguyên tinh. Hoa 20 triệu mua một cái mạng, bọn họ cảm thấy quá tiện nghi. Diệp Viễn bên người, Đường Phàm cùng Mục Vân cũng là tâm động không thôi. 31 triệu địa nguyên tinh. Đường Phàm cũng là nhịn không được hô. Bất quá hắn tiếng la rất nhanh thì bị người che xuống. 1 triệu tăng giá. Lúc này tựa hồ căn bản là không ra gì. Diệp Viễn không khỏi trợn mắt chừng một cái nói. Không cần tăng giá. Này tam sinh thạch đã hơn giá. Đi lên nữa kêu. Không cần phải. Như thế một khối nhỏ tam sinh thạch, nhiều lắm cũng liền trị giá 20 triệu địa nguyên tinh. Đường Phàm kinh ngạc nói, đồ chơi này nhưng là có thể nhiều một cái mạng a. 30 triệu địa nguyên tinh không coi là nhiều a. Mục Vân cũng là vẻ mặt hiếu kỳ. Hắn đúng, đối với này tam sinh thạch cũng rất có xung động. Bất quá giá tiền này bỗng chốc bị đánh được có điểm cao. Hắn cũng có chút ăn không tiêu, nghe Diệp Viễn vừa nói như vậy, không khỏi hết sức tò mò đứng lên. Diệp Viễn đang muốn mở miệng, trên lầu phòng tiếp khách trong bỗng nhiên hô lên một thanh âm. 60 triệu địa nguyên tinh, kêu một tiếng này, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, lại không có người mở miệng. Diệp Viễn nghe được cái này tiếng la cũng là sửng sờ. Chợt lộ ra một nụ cười quỷ dị. 60 triệu một lần, 60 triệu hai lần, 60 triệu ba lần. Thành giao, chúc mừng chữ thiên phòng số 2 khách nhân thu được khối này tam sinh thạch. Theo Thải Nguyệt động nhân thanh âm nhớ tới, này tam sinh thạch thuộc sở hữu cũng bụi bậm lắng xuống. 60 triệu giá cao đã vượt qua đại đa số người tâm lý mong muốn. Thứ này tuy tốt, thế nhưng không ít người tới nơi này đều cũng có chính mình mục tiêu. Ở khác đồ vật lên hoa nhiều, chính mình hướng vào dĩ nhiên là không đủ. Cũng chỉ có chân chính tài đại khí thô người mới có thể không quan tâm này 60 triệu địa nguyên tinh giá cả. Bất quá chữ thiên khách chọn người trên cơ bản phi phú tức quý, nếu không cũng không khả năng tiến nhập khách quý ghế lô. Này khách quý ghế lô chẳng những tư mật tính tốt, hơn nữa phi thường thư thái, các loại phục vụ cũng phi thường đúng chỗ. bình thường người là căn bản vào không được. Diệp huynh, nhìn ngươi dáng vẻ, tựa hồ nhân gia mua đất này nguyên tinh chịu thiệt. Mục Vân hiếu kỳ nói. Diệp Viễn cười nói, đâu chỉ là chịu thiệt, là thiệt thòi lớn. Tam sinh thạch tuy là thần kỳ, thế nhưng cũng không phải nghịch thiên chi vật. Tam sinh thạch cao thấp, quyết định nó công hiệu mạnh yếu. Cái này to cỡ nắm tay tam sinh thạch. Đúng, đối với vô lượng cảnh võ giả cũng chỉ có 7 thành công hiệu. Đối với thiên khải cảnh võ giả mà nói, hiệu quả hội yếu hơn. Cái kia Thải Nguyệt cố ý giấu giếm những vật này, hiển nhiên là muốn để cho người ta làm công tử bạc liêu. Ngược lại thứ này không đến sống còn trước mắt, cũng không nhìn ra hiệu quả. Nếu như là thần du cảnh dùng còn tốt, nếu như là đúng, đối với vô lượng cảnh mà nói, cũng có chút gân gà. Bất quá ngày đó chữ phòng số 2 người bên trong, chỉ sợ là thần du cảnh có khả năng rất nhỏ. Cái này buổi đấu giá, thần du cảnh vốn là lác đác không có mấy, cũng chỉ có Diệp Viễn như vậy thần du cảnh mới có thể tiến nhập nơi đây. Người khác, cho dù là con em đại gia tộc, đều không có tư cách tiến nhập nơi đây. Cho nên hoa 60 triệu mua xuống này tam sinh thạch người, nhất định là làm công tử bạc liêu. Hơn nữa này coi tiền như rác, còn có chút lớn. Đường Phàm cùng Mục Vân không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không khỏi đúng, đối với chữ thiên phòng số 2 cái kia coi tiền như rác đồng tình không thôi. Chữ thiên phòng số 2 trong, ngũ kiếm đồng đang tự đắc ý. Ha ha, lại có tam sinh thạch tốt như vậy đồ vật. Thiên duyên thương hành lớn như vậy cửa hàng, quả nhiên là có chút môn đạo. Bổn thiếu được thứ này, về sau đối địch có thể không kiêng nể gì cả. Này 60 triệu địa nguyên tinh, hoa giá trị, chúc mừng kiếm đồng huynh. Không nghĩ tới này kiện thứ nhất món đồ đấu giá chính là như vậy nghịch thiên chi vật. Xem ra hôm nay buổi tối sẽ có không ít đồ tốt đây. Bành Yến vuốt mông ngựa nói, này một buổi xế chiều, Bành Yến đã cùng ngũ kiếm đồng pha trộn thục, nghiễm nhiên biến thành một cái tiểu tùy tùng. Ngũ kiếm thanh kinh nghiệm giang hồ muốn chu đáo rất nhiều, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng là trong thời gian ngắn cũng không nói lên được. Hơn nữa ngũ kiếm đồng ở trong gia tộc địa vị cao hơn hắn quá nhiều, cho nên hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Phía dưới chúng ta mời lên kiện thứ hai món đồ đấu giá. Diệp Viễn một mực đang dưới đài quan sát. Này Thải Nguyệt thật là cao thủ, hầu như mỗi một món đồ đấu giá, nàng có thể đem quyền lợi tối đại hóa. 3-4 món đồ đấu giá hạ xuống, Diệp Viễn phát hiện mỗi một món giá cả đều ở đây giá trị thực tế trên. Đương nhiên, đấu giá loại vật này, khảo cứu chính là nhãn lực. Không có nhãn lực người, thường thường sẽ dùng cao hơn món đồ đấu giá bản thân giá trị giá đến mua hạ. Bất quá trước đây mấy kiện đồ vật đúng, đối với Diệp Viễn mà nói cũng chẳng có bao nhiêu trọng dụng, cho nên hắn cũng không có xuất thủ ý tứ. Lấy Diệp Viễn nhãn giới, ở Xích Hà Thánh Địa đấu giá đồ vật, thật đúng là có rất ít có thể vào được hắn pháp nhãn. Cho nên hắn hôm nay tới, chủ yếu con mắt thật chỉ là bồi Đường Phàm hai người bọn họ. Đối với loại này buổi đấu giá, Diệp Viễn ở tiền thế sau khi đã tham gia rất nhiều lần, trên cơ bản đều là quen việc dễ làm. Buổi đấu giá càng thêm giá là rất có học vấn, cũng không phải là tùy ý kêu giá, chân chính hiểu công việc người. Đúng, đối với mỗi món đồ đấu giá đều có chính mình tâm lý giá. Một khi giá cả tràn ra quá nhiều, bọn họ tất nhiên sẽ buông tha. Cho nên khảo nghiệm này cửa hàng năng lực, giá cả nhất định phải vừa phải, để cho cuối cùng giá cả cuối cùng thoáng tràn ra, lại không đến mức đột phá người đấu giá trong lòng giá cực hạn. Đây cũng là 10 phần khảo cứu. Có thể nói, toàn bộ buổi đấu giá chính là một hồi lục đục với nhau quá trình, thì nhìn người nào đắn đo càng thêm chuẩn xác. Hiện tại cái này phòng đấu giá bên trên, hiển nhiên có một chút hiểu công việc người, thế nhưng không chịu nổi thổ hào nhiều, cho nên vài món đồ đấu giá vỗ xuống đến, ngược lại là có mấy cái đại phúc độ hơn giá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.